Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 867, đơn giản kế hoạch. Góc truyện audio.com. Tiến công sơn cốc xâm nhiễm thể có hơn 20 cái. Tại băng phôi ăn mòn dưới, đã hoàn toàn mất đi vốn là khuôn mặt. Những thứ này xâm nhiễm thể bộ dáng đều là vô cùng kỳ quặc. Mỗi một cái đều có chính mình đặc sắc. Người cầm đầu là một người dáng dấp cùng loại với một loại nào đó bò sát sinh vật xâm nhiễm thể. Muốn đến tại lúc còn sống thời điểm, hẳn là một loại nào đó cỡ lớn thằn lằn ma vật. Cửa vào sơn cốc bên trong có một đạo mông lung màu trắng hộ thuẫn. Muốn đến những cái kia tín sứ bên trong cần phải có thể sử dụng thánh quang giáo đồ. Nhưng là tại xâm nhiễm thể công kích phía dưới, hộ thuẫn chỗ tản ra ánh sáng màu trắng ngay tại dần dần biến đến ảm đạm. Muốn đến đã không duy trì nổi quá lâu thời gian. Cái kia xâm nhiễm thể hẳn là thủ lĩnh. Nam tử áo đen làm ra quyết định biện pháp. Chúng ta theo những cái kia xâm nhiễm thể phía sau trong rừng rậm tiếp cận. Đạt tới phạm vi công kích bên trong thời điểm đồng thời công kích. Đơn giản lại hữu hiệu kế hoạch. An Vi Nhã cười cười. Quảng cáo, còn lại 8 người cũng không có phản bác. Nói chung, xâm nhiễm thể cũng không có rất cao IQ. Sẽ chỉ tuân theo bản có thể tiến hành công kích. Nam tử áo đen kế hoạch nhìn qua hoàn toàn chính xác rất đơn giản. Nhưng đơn giản cũng không có nghĩa là không dùng được. Dưới loại tình huống này ngược lại là hiệu quả tốt nhất. Một đoàn người dựa vào cây cối ẩn giấu đi thân hình của mình. Hướng về sơn cốc vị trí lặng lẽ đi tới. Tại cái kia nhóm xâm nhiễm thể bốn phía. Bao phủ quỷ dị lại không tường năng lượng ba động. Cái kia chính là xâm nhiễm cô lô băng phôi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới tốt nhất vị trí công kích. Mà những cái kia không có thần trí xâm nhiễm thể không có chút nào phát giác. Theo thanh niên mặc áo đen một thủ thế. Đủ loại kỹ năng gào thét lên hướng đám kia xâm nhiễm thể đổ ập xuống chào hỏi đi qua. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn năng lượng dòng xoáy đem cửa vào sơn cốc bên ngoài đất trống hoàn toàn bao trùm. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trong đó còn kèm theo xâm nhiễm thể quái dị tiếng gào thét. Làm vòng thứ nhất oanh tạc kết thúc. Xâm nhiễm thể đã thương vong hơn phân nửa. An Vi Nhã bọn người không che giấu nữa. Từ trong rừng rậm xông ra hướng bọn họ phát khởi trùng phong. Còn một người khác nguyên nhân. Cũng là một ít quan trọng viễn trình kỹ năng hiện tại tiến vào thời gian câu. Đao, mỗi cái trên thân thể người đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Đây là trong đội ngũ quang minh thánh đồ vì mọi người cung cấp tăng thêm vầng sáng. Làm thương vong thảm trọng trạng thái uể oải xâm nhiễm thể gặp phải đầy trạng thái vầng sáng gia trì người chơi. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Không đến một phút, chiến đấu liền hoàn mỹ thu quan. Cái kia thằn lằn bộ dáng xâm nhiễm thể ngược lại là chống cự không ít thời gian. Không thẹn với đội trưởng của nó danh tiếng. Xâm nhiễm thể bỏ mình sau để lại thi thể bắt đầu bốc hơi. Liền xem như một loại nào đó có thể bay hơi trạng thái cố định giống như bị băng phôi năng ăn mòn vặn vẹo quái dị thân thể phát ra. Xì xì, tiếng vang, rất nhanh, trên mặt đất liền lưu lại vô số cỗ tinh hồng sắc các loại động vật cốt cách. Những thứ này cốt cách cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Quảng cáo, cửa vào sơn cốc hộ thuẫn biến mất, mấy người đi ra. Người cầm đầu là một cái nam nhân thân hình cao lớn. Hẳn là tín sứ. Đa tạ, nếu không phải là các ngươi, sợ là chúng ta thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Tín sứ thần sắc trịnh trọng. Những người còn lại trên mặt cũng đầy là nghĩ mà sợ cùng thần sắc cảm kích. Đây vốn chính là chúng ta tới chỗ này nhiệm vụ. An Vi Nhã cười cười. Ta trước đến đem cho các ngươi trị liệu một cái đi. Trong đội ngũ Quang Minh Thánh Đồ nhịn không được nói ra. Quang Minh Thánh Đồ là một thiếu nữ. Hẳn là cái nào đó học viên trong học viện. Vậy thì phiền toái. Tín sứ nói, cách chương.